Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 68, thiên hạ trăm hoa không cho phép nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thủy tại báo ra danh tự đằng sau, kinh hài trực tiếp phủ án nhìn xem Lục Thủy có chút khó có thể tin. Hắn chính là Lưu Hòa, ta vừa mới ở ngay trước mặt hắn chất vấn hắn rồi. Kinh hài tự nhiên biết Lưu Hòa thanh danh lớn bao nhiêu, nhưng là hắn thật cảm thấy Lưu Hòa thanh danh không đúng, nhưng là hiện tại thấy một lần, Lưu Hòa tên tuyệt không phải giả. Nhập tuyệt trận cầm thần cung, chiến hoa tiên, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter, VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đây là bất kỳ một cái nào thiên kiêu đều không thể làm được sự tình, nhưng là cái kia Lưu Hòa làm được. Hay là dễ như trở bàn tay làm được, loại này thiên kiêu căn bản không phải hiện trường những người này có thể so sánh được. Ẩn Thiên Tông ra yêu nghiệt, Kinh Hải ở trong lòng kết luận, mà núp ở phía xa Đông Phương Trà Trà cũng nghe đến, nàng một mặt sợ sệt. Nguyên lai thật Lưu Hòa cũng tới, nàng cái này giả nếu như bị phát hiện nhất định phải xong. À, nàng còn nghe nói đoạt các nàng đồ vật Lưu Hòa cũng là giả, về sau hắn bị thật Lưu Hòa giết. Cái này thật Lưu Hòa giết người như ngoé. Đông Phương Trà Trà vỗ vỗ bộ ngực tự an ủi mình chớ sợ chớ sợ. Nàng thế nhưng là rất cơ trí, vừa nghe nói hoa tiên muốn một nửa huyết khí liền trực tiếp chảy. Hương Dụ nói, dùng suy yếu cùng người trao đổi cơ duyên, cũng không thể muốn. Bởi vì nàng dạng này đại tiểu thư một khi suy yếu, cũng chỉ có thể trông cậy vào đối phương nhân từ, nhưng là tu chân giới nhân từ cao quý nhất xa xỉ cơ hồ đợi không được. Cho nên loại cơ duyên này người khác có thể mạo hiểm muốn, mà nàng tuyệt không thể muốn. Hương Dụ là đúng, về sau đến nghe lời. Đông Phương Trà Trà nhỏ giọng tự nói. Ngoại trừ số ít một số người, ở đây phần lớn người đều là lần đầu tiên nghe nói qua Lưu Hòa. Thậm chí rất nhiều người không biết Ẩn Thiên Tông là tông môn nào. Nhưng là vị này thiếu tông chủ bọn hắn là nhớ kỹ. Thật mạnh, chỉ là không biết đối phương tuổi tác là bao nhiêu. Lục Thủy tự nhiên không thể lại báo niên kỷ, Hoa Tiên càng không khả năng hỏi cái này trùng vấn đề. Nàng nhìn xem Lưu Hòa nói, Ẩn Thiên Tông Lưu Hòa. Người có nghĩ tới hay không ngươi hôm nay làm sự tình, sẽ cho Ẩn Thiên Tông mang đến tai họa ngập đầu. Lục Thủy mỉm cười, vậy ngươi thân là Hoa Tiên, ra tay với ta có nghĩ tới hay không, sẽ vì ngươi thế lực sau lưng mang đến vô tận diệt vong. Cuồng vọng, Hoa Tiên nhìn hằm hằm Lưu Hòa. Lưu Hòa liền đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem Hoa Tiên không nói gì. Lúc này Hoa Tiên dưới chân bắt đầu có hoa đoá nở rộ, những đóa hoa này đang không ngừng hướng mặt ngoài khuếch tán, rất nhanh liền lan tràn tới Lục Thủy bên kia. Bất quá Lục Thủy cũng chỉ là nhìn xem, không có tránh né cũng không có xuất thủ. Nhân loại, ngươi thật rất ngông cuồng, ngươi biết rõ ta đang trì hoãn thời gian thi pháp, ngươi thế mà còn tùy ý ta thi pháp. Hoa Tiên nhìn xem Lục Thủy mặt mỉm cười, nàng đã dung nhập chính mình tiên khí tia này, tiên khí có thể thi triển nàng tuyệt sát. Lục Thủy đúng là tùy ý đối phương kéo dài thời gian, hắn cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức cho nên muốn nhìn đến cùng là cái gì. Bây giờ nghĩ lại hẳn là tiên khí. Cái này tiên khí cùng tự nhiên chi lực cùng loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên chi lực là trong tu chân giới cùng linh khí bằng nhau lực lượng, mà thế giới thân cận tự nhiên chi lực người bình thường càng không cách nào lấy tự nhiên chi lực làm tu luyện nguồn suối, cho nên tu luyện tự nhiên chi lực đồng đẳng với thiếu đi một chút tu luyện linh khí con đường phải đi qua. Hiện tại xem ra tiên bất quá là đi một đầu đơn giản hơn con đường tu chân. Tốt xấu khó nói, bất quá có chút tạo nên. Lúc này Hoa Tiên dưới chân lại một lần xuất hiện to lớn đóa hoa, nàng liền đứng tại to lớn trong đóa hoa. Toàn bộ quảng trường cũng đã bị bụi hoa bao trùm, Hoa Tiên nhìn xem Lục Thủy tự tin nói, nhân loại, ngươi sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Hoa Tiên chậm chạp dâng lên, sau đó vô số đóa hoa cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, lực lượng bắt đầu tụ tập cường đại áp bách bắt đầu xuất hiện. Rất nhiều người căn bản là không có cách chống cự cái này áp bách chỉ có thể bị ép cúi đầu xuống. Kinh hải mấy người cũng là kinh hãi, cái này đã không thuộc về tam giai phạm vi, mà lại cái này lực lượng đặc thù là cái gì? Hắn muốn mở miệng nhắc nhở Lưu Hòa thế nhưng là cường đại áp bách để hắn không cách nào mở miệng. Những người khác cũng là như thế, bất quá rất nhiều người cảm thấy Lưu Hòa quá mức vô tri ngu xuẩn, thế mà từ bỏ ưu thế của mình. Lục Thủy cũng không để ý, hắn nhìn xem Hoa Tiên tự nhiên cũng là nhìn xem Lục Thủy. Hoa Tiên đối với Lục Thủy duỗi ra một trường, mở miệng nói. Tiên thuật bách hoa quần sát, theo hoa tiên thanh âm rơi xuống, vô số đóa hoa gia tốc trưởng thành, sau đó bắt đầu nở rộ, bọn chúng đã khóa chặt Lục Thủy, khi nở rộ trong nháy mắt chính là tuyệt sát Lục Thủy thời khắc. Vạn hoa tùng rừng, bách hoa đều nở chỉ vì giết một người. Khí thế đáng sợ tràn ngập Lục Thủy, nếu như là người bình thường đừng nói đứng thẳng, chính là bảo trì ý thức đều rất khó. mà liền tại trăm hoa sắp nở rộ thời điểm, Lục Thủy đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn rất phẳng chậm. Ta như vui vẻ, thiên hạ trăm hoa có thể nở. Ta nếu không vui, thiên hạ này trăm hoa, một đóa đều không cho phép nở. Lục Thủy thanh âm truyền đến trong tai của mọi người, tại bọn hắn không hiểu thời điểm, Lục Thủy thanh âm lại một lần vang lên. Hiện tại ta không thích, cho nên trăm hoa tàn lụi. Tại thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngần cả người, bọn hắn vô ý thức nhận biết là người này cuồng vọng đến không biên giới. Nhưng là loại ý thức này vừa mới xuất hiện, thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Uy thế biến mất, áp bách không tải. Tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin, xảy ra chuyện gì rồi. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm quảng trường thời điểm, bọn hắn phát hiện nguyên bản tại nở rộ đóa hoa tất cả đều đình chỉ nở rộ, mà nguyên bản tại sinh trường bụi hoa cũng đình chỉ sinh trường. Ngay sau đó dị biến bắt đầu xuất hiện, bọn hắn nhìn thấy cái kia lưu hỏa bên người bụi hoa bắt đầu tàn lụi, nở rộ đến một nửa đóa hoa nở bắt đầu khép kín đằng sau bắt đầu tàn lụi. Bất quá là trong nháy mắt những tình huống này liền bao trùm toàn bộ quảng trường. Không người nào dám tin tưởng, cũng không có biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính là hoa tiên chính mình cũng ngây ngần cả người, nàng nhìn thấy lưu hỏa không có động thủ, nhưng là nàng tiên thuật chính là bị đánh gãy, có một cỗ siêu việt tiên khí lực lượng áp chế nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa tiên kinh hãi khó có thể tin, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, tiên thuật thất bại, nàng nhận lấy to lớn phản phệ. Giờ khắc này nàng không cách nào duy trì lên không thân hình, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Phịch một tiếng, hoa tiên rơi vào quảng trường, nàng nhìn xem lưu hỏa, một mặt hãi nhiên. Người, đến cùng là thế nào làm được, người bình thường làm sao có thể đánh tan tiên thuật. Người căn bản không phải người. Lúc này Lục Thủy động, hắn bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại hoa tiên trước mặt, hắn duỗi ra một cái điểm vào huyết thân hoa tiên bên trên, bình tĩnh nói. Ta không phải tiên, cũng không là thần, ta chỉ là một cái người tu đạo. Hoa tiên nhìn thấy Lục Thủy đối với nàng động thủ, con người chính là co rụt lại, một loại cảm giác tử vong vây quanh nàng, nàng bắt đầu hoảng sợ. Không, ngươi không cần. Tại hoa tiên vẫn không nói gì trước đó, Lục Thủy động thủ kinh hồng nhất chỉ, đủ để tuyệt sát cái này hoa tiên. Mộ Tuyết đã từng đã nói với hắn, có chút nữ tại thất bại đằng sau sẽ cầu xin tha thứ, nam tính dễ dàng nhất mềm lòng. Nếu như lo lắng cho mình mềm lòng, ngay tại đối phương cầu xin tha thứ trước giết nàng. Cho nên Lục Thủy trực tiếp tại hoa tiên bị thua về sau, đánh chết nàng. Lục Thủy nhìn xem sinh cơ bắt đầu tán loạn hoa tiên bình tĩnh nói. Tiên, không gì hơn cái này. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.